Chương 50, Quách Tương bị bắt. Không thể không nói, Sở Nguyên càng ngày càng thích Lý Mạc Sầu này. Xích Luyện Tiên Tử có như vậy một cái chi tâm thật là tốt độ nhi, lão tử còn có cái gì khả cầu đâu, giống như vậy chuyện tình, lần sau có thể nhiều làm vài lần a, lão tử sẽ không ngại nhiều sư sư phó ngươi, thật sự là đồ nhi, thật sự là không có biện pháp, giờ này khắc này, cũng chỉ có nàng còn vẫn duy trì một tia thanh tỉnh. Ha ha ha, Sở Nguyên cuồng tiếu ra tiếng, dở trò gian, khoe miệng nổi lên một tia tà mị độ cung, hảo đồ nhi, lần sau cho ngươi kiến thức kiến thức vi sư chiến đấu chân chính lực hoang đường một đêm, cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Nguyên còn không có tỉnh lại, bên tai liền truyền đến một tiếng hoảng sợ chói tai thét chói tai, ngay sau đó, lại là mặt khác một tiếng thét chói tai. A không hề nghi ngờ, theo cổ đến nay tất cả cô gái, đương vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện chính mình không sợ nhỏ, mà bên cạnh ngủ một cái nam tử thời điểm, phản ứng đều là giống nhau như lúc huống chi dưới thân này trương thắp cũng không lớn, bốn người cơ hồ là vén ngủ ở cùng nhau. Sở Nguyên dậy tỉnh lại, chợt nghe Lý Mạc Sầu không kiên nhẫn nói, một đại sáng sớm quỷ gọi là gì sư phó Lục Vô Song lúc này mới phát hiện chính mình sư phó kiêm cửu nhân đã ở, hơn nữa nàng thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau, chẳng lẽ, nàng thế nhưng cùng chính mình sư công, trời ạ, ta nhất định là điên rồi Sở công tử, bởi vì chúng ta ngây thơ hành vi, phá hủy công tử trong sạch, chính anh tội không thể tha thứ, cái này rời đi, về sau không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở công tử trước mặt ta lặc cái đi. Sở Nguyên nghe đều choáng váng, lao tử đem ngươi thượng, ngươi còn hướng lao tử giải thích đây là cái gì tiết tấu này, chính anh hiển nhiên là nhớ rõ chính mình đêm qua ám sát Lý Mạc Sầu có thể nào, bị Lý Mạc Sầu âm một phen chuyện tình, nhưng là nàng có thể nào nàng nghĩ đến lao tử vì cứu nàng, mới đem nàng thượng còn thuận tiện vì trừng phạt Lý Mạc Sầu, đem nàng cung cấp thượng ni mã, này cần như thế nào thiện lương tâm, mới có thể nghĩ ra như thế tốt đẹp, chính là hiểu lầm a, trong lòng tà cười liên tục. Nghe cái gọi là thế tục lễ pháp, ở Sở Mộ trước mặt cái gì cũng không phải, nếu việc đã đến nước này, kia theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là của ta nữ nhân, ngươi trốn không thoát, cũng trốn không thoát thu phục, thẳng đến mặt trời lên cao là lúc, bọn họ mới mặc chỉnh tề tiêu sái ra phòng, mà này cả ngày, Trình Anh cùng Lục Vô Song mặt cười đều là đỏ bừng, ánh mắt lại lược hiện dại ra, giống như vẫn đắm chìm ở trong ngộng, không có tỉnh lại. Trình Anh mặt nạ trực tiếp bị Sở Nguyên ném. Một hàng mười người lần thứ hai chạy đi, một đường hướng tới Tương Dương Thành mà đi. Bất quá lúc này đây, Sở Nguyên cũng chút không nóng nảy, dọc theo đường đi đi một chút đỉnh đỉnh, buổi tối tìm một cái khách điếm, cùng vị mỹ nữ tham thảo một chút nhân sinh cùng lý tưởng, quả nhiên là rất khoái hoạt, này làm cho tiểu quách phù mỗi lần nhìn về phía hắn ánh mắt, đều kỳ quái không muốn không muốn, đương nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên nhưng cực kỳ trí tuệ tiểu long nữ, đối Sở Nguyên thái độ càng ngày càng lạnh phai nhạt. Đối này, Sở Nguyên không chút nào để ý, ở hắn xem ra, tiểu long nữ có như vậy nỗi lòng, hoàn toàn thuyết minh nàng càng ngày càng như là một người, một cái có thất tình lục dục nhân, mà không phải cổ mộ chung là cái không thực nhân gian khói lửa tiên nữ. Một đường đi tới, mười dư ngày sau rốt cục tới rồi Tương Dương Thành. Đông! Đông! Vừa xong Tương Dương Thành, chợt nghe gặp một tiếng thanh trầm trọng quân cổ chi âm chợt vang lên, ngay sau đó, cả Tương Dương Thành đều hành động lên. Vô số đạo thân ảnh có tự cầm vũ khí đi lên tường thành. Mọi người đại nhạc, tùy tiện tìm một người hỏi, thế mới biết, Tương Dương Thành vừa mới đã xảy ra một đại sự, vừa mới sinh ra Quách Tương, bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi.